Hồng Trinh mến chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Tối hôm nay Trinh xin mời quý vị cùng đến với tập 2 của bộ truyện Nàng Dâu Phụ Tống của tác giả Tuyết Minh. Thưa quý vị, đây là thể loại truyện mang tính chất hư cấu, xuyên không và tâm linh. Và Trinh hy vọng quý vị sẽ có một trải nghiệm mới trong thể loại truyện này. Còn ngay bây giờ, không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng đón nghe truyện. Hơn 7 ngày sau, Thanh An đã có thể ngồi dậy khỏi giường. Thuốc của nhị thiếu gia nào đó đưa cho cô thật sự hiệu quả. Những vết thương đã liền da và đặc biệt không để lại sẹo. Cô ngồi trước bàn trang điểm, ánh mắt nhìn vào trong gương, nhìn một cách chăm chú. Liệu cô và người gieo mình xuống hồ Huyết Liên có quan hệ gì với nhau? Tại sao lại có thể giống nhau đến không tì vết như thế? Nhưng dù thế nào thì tại sao người kia lại có thể quyên sinh? Chỉ có thể là quá đau đớn và tuyệt vọng. Mãi chăm chú đến không thể nghe tiếng anh Đào gọi. Tiểu thư, tiểu thư. Đến lúc anh Đào lay thì cô mới tỉnh. Tôi đây. Em trang điểm xong rồi, chúng ta mau đi gọi đại thiếu gia thôi ạ. Tôi biết rồi. Anh Đào đi lại lấy áo khoác. Thanh An nhìn mình trong gương và tự nhủ, từ hôm nay tôi sẽ sống với thân phận của cô. Tôi sẽ là Thanh Ngọc, con gái của đô đốc đại nhân và là đại thiếu phu nhân của Tống gia. Chỉ là tạm thời một thời gian thôi, tôi nhất định sẽ tìm đường quay về. Lúc này anh Đào mới choàng áo lên cho cô, bọn họ lại cùng nhau đi ra ngoài. Điều đầu tiên cô cảm nhận chính là thời tiết đã có phần bớt lạnh hơn, thậm chí đã có chút ấm áp. Bọn họ cùng đến phòng An Nam, cũng hình thức như cũ, nhưng cô gọi rõ to: An Nam đại thiếu gia, dậy thôi, sáng rồi. Anh Đào đứng phía bên ngoài nghe còn giật mình, đang nghĩ không biết nhà sư vừa rồi có đánh hỏng dây thần kinh nào của chủ nhân cô không. An Nam nghe tiếng gọi rõ to liền thức dậy, nhíu mày khó chịu. Thật ra cứ hễ có ai vào phòng là hắn đều biết cả. Tâm trí một võ tướng đã quen với điều đó. Hắn khó chịu nói với cô: Không lẽ nhà sư đánh hỏng đầu của cô rồi à? Thanh Ngọc dửng dưng trả lời: Tôi sợ anh sẽ không nghe rõ nên cố ý gọi to một chút đó mà. An Nam ngồi dậy cho chân ra khỏi giường, Thanh Ngọc vẫn đứng đó. Hắn mới nhíu mày ra lệnh: Còn không mau mang giày cho tôi. Tuy rất là bực bội nhưng Thanh Ngọc vẫn lại mang, vì cô không muốn lại bị mang ra trừ tà lần nữa. Mang xong, cô đứng lên phủi tay: Xong rồi đó. An Nam đứng lên lại bàn làm vệ sinh cá nhân. Chậu nước nhỏ đã được anh Đào bê vào sẵn, sau đó hắn mới lại lấy đồ ra mang. Đang nhìn hắn thay đồ, Thanh Ngọc kiếm đường lui: Hết việc rồi, tôi đi trước nghe. Đứng đó, còn chuyện gì nữa? Không thay y phục cho tôi sao? Thanh Ngọc cũng nghe lời đi lại, nhưng mọi thứ khiến cô cứ rối tung lên, bởi đã bao giờ cô làm việc này đâu. An Nam lại cảm thấy khó chịu, liền đẩy cô ra. Thôi, để tôi. Biết vậy tự làm từ đầu đi, có tốt hơn không? Sau đó, bọn họ cùng nhau đi đến phòng ăn. Lúc này bọn họ cũng không phải là người đến sớm hay đến muộn. Một người phụ nữ nhìn cô mỉm cười: Thanh Ngọc, con khỏe rồi sao? Nhìn nét hiền dịu ấy, cô cảm thấy ấm lòng. Nhưng Thanh Ngọc vẫn phải hỏi nhỏ anh Đào: Đây là dì thiếu phu nhân. Đúng vậy ạ. Còn người nam bên cạnh là con bà ấy. Vâng, đó là dì thiếu gia Vân Tường. Ừ, tôi biết rồi. Thanh Ngọc lần này dịu ý hơn chút, khẽ nhoẻn miệng cười đáp trả nhị thiếu phu nhân hoàng hoa. Cảm ơn nhị thiếu phu nhân, con khỏe hơn rồi ạ. khỏe là tốt. Ta cũng rất lo lắng cho con. Thanh Ngọc lại nhoẻn miệng cười. Lúc này Tống lão gia cùng đại phu nhân đi ra. Mọi người chào hỏi xong, Tống lão gia mới nhìn cô hỏi han: "Con thế nào rồi?" "À, dạ bình thường ạ." Miệng thì nói, môi thì cười, chứ trong lòng Thanh Ngọc cay lắm. Tống lão gia nghe cô nói thế nên cảm thấy khá hài lòng. "Tốt, vậy tốt rồi. Thôi, ăn đi." Mọi người lại cùng nhau ăn uống ngon lành. Khi kết thúc bữa ăn sáng, ai làm việc nấy. Thanh Ngọc cùng rủ anh Đào đi xung quanh Tống phủ xem xét. Mục đích của Thanh Ngọc là tìm đường đến Hồ Huyết Liên. Nơi đó là nơi cô đến, thì chính nơi đó cô sẽ được quay về. Đi hết một vòng, cô lại gặp nhị thiếu gia Vân Tường. Cô liền nhoẻn miệng cười: "Chào nhị thiếu gia." "Chào chị dâu, chị đi đâu vậy?" "À, tôi đi một vòng cho thoải mái đó mà." Nhị thiếu gia Vân Tường nhìn cô cười. Anh để ý ánh mắt đến hành động của cô hoàn toàn khác trước. Ánh mắt không vì anh mà sáng lên, đôi má không vì anh mà đỏ hay hay, hay những thái độ cũng không vụng về. Có lẽ mẹ anh nói đúng, cô đã bị bắt mất hồn vía và tâm trí không được bình thường nữa rồi. Thanh Ngọc liền nói với anh: "Cảm ơn anh vừa rồi đã tặng thuốc trị thương cho tôi. Thuốc đó rất tốt." "Ờ không sao, chỗ tôi còn. Nếu cần chị cứ nói tôi." Ánh mắt Thanh Ngọc liền sáng lên khi nghe nói câu đó. Cô nghĩ nếu ở lại đây chắc còn ăn đòn nhiều, nên nếu được cho thuốc tốt miễn phí thì tuyệt quá còn gì. Thanh Ngọc liền cười lên, nụ cười rạng rỡ, nụ cười xua cả đám mây đen. "À, thật tốt quá, cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi giờ có việc rồi, chào anh nhé." Thanh Ngọc đưa tay lên chào tạm biệt, sau đó lại cùng anh Đào thong thả rời đi. Vân Tường chỉ nhìn theo rồi lắc đầu mỉm cười. Thanh Ngọc đã biết được đường tới Hồ Huyết Liên, sau đó vô tình đi ra tới cổng chính, cô mới hỏi anh Đào: "Chúng ta được đi ra ngoài kia không?" "Được chứ ạ, à? Mà từ lúc về đây tiểu thư chưa bao giờ ra ngoài lần nào." "Thật à, để tôi xem ngoài đó có gì." Nói xong, Thanh Ngọc nhanh chân đi lại cửa. Gia nhân canh cửa cúi đầu chào: "Chào đại thiếu phu nhân, tôi muốn ra ngoài." Gia nhân canh cửa mở cửa cho cô. Cô hớn hở chạy ra ngoài. Bên ngoài vắng hoe, chỉ có con đường và rừng cây mà thôi. Cô thất vọng quay vào: "Tôi cứ tưởng nó phải sầm uất lắm chứ. Cái phủ gì mà một mình một cõi." "Ở đây thì thế thôi, khi nào đến khu phố chợ là đông lắm ạ." "Thật á, tôi muốn đi thì làm thế nào?" "Em không biết, chúng ta đã bao giờ đi ra ngoài đâu." "Thôi tính sao, chúng ta về thôi." "Vâng ạ." Anh Đào hớn hở đi theo sau chủ nhân. Bọn họ lại cùng nhau quay về phòng. Tối hôm đó, sau khi cơm nước xong, đại thiếu phu nhân liền đến phòng tìm Thanh Ngọc. Bà ấy vẫn cái thái độ khinh khỉnh nói chuyện với cô: "Ngày mai hãy quay trở lại công việc đi, lười nhác như thế đủ rồi." "Dạ con biết rồi." Thanh Ngọc không phải sợ bà ấy, chỉ là kiếm chuyện với bà ấy phải nghĩ cách cho khỏi bị bà ấy hành. Ngang nhiên đối mặt thì quả thật người thiệt thòi chính là cô. Nhìn thái độ ngoan ngoãn của Thanh Ngọc, đại phu nhân có chút hài lòng. Đây quả nhiên là con người cô ta rồi. Trước khi rời đi, bà ấy còn căn dặn: "Cô còn lo mà sinh cháu trai cho nhà này đi. Đừng để ăn nam của ta phải xấu hổ vì một cô vợ không biết đẻ như cô." Thanh Ngọc nhoẻn miệng cười: "À, dạ." Khi đại thiếu phu nhân đi rồi, Thanh Ngọc mới lại giường lăn ra nằm. Hai tay cũng dang ngang, cô than vãn: "Gì mà làm việc già rồi còn sinh con. Tôi cứ tưởng thời này các tiểu thư chỉ cần sinh con thôi chứ." Anh Đào đi lại bên cạnh giường cô thắc mắc: "Nhưng mà tiểu thư và đại thiếu gia lâu nay có chung phòng đâu ạ?" "Tại sao?" "Đại thiếu gia tính tình xấu xa, còn lạnh lùng, khác xa một trời một vực với nhị thiếu gia. Nếu không xảy ra cớ sự đó thì chị với nhị thiếu gia nên nghĩa phu thê rồi. Thanh Ngọc vẫn dửng dưng. Đúng là nghiệt duyên. Thôi đi ngủ sớm để lấy sức mai làm việc. Dạ, tiểu thư nghỉ đi ạ. Em cũng đi nghỉ đi. À không, hổng ấy em sang đây ngủ với chị. Ngủ một mình chị thấy hổng quen lắm. Dạ, để mang đồ sang. Tối hôm đó, Thanh Ngọc và anh Đào ngủ cùng phòng. Nhưng anh Đào chỉ được nằm dưới đất. Mặc dù có nói thế nào thì anh Đào cũng không dám lên giường ngủ cùng. Thanh Ngọc thương cô nên cho thêm mấy cái chăn dày trải cho ấm. Ông Trương Bình mang vào cho con gái một ly cam ấm. Ông lại bên cạnh giường rồi đặt nó cạnh bàn. Bàn tay to xù xì đặt lên trán của Thanh An, xem con bé còn sốt hay không. Thấy có động tĩnh, Thanh An liền mở mắt nhìn và gọi: Bố, con khỏe chưa? Con còn mệt không? Con khỏe chút rồi ạ. Mau uống chút nước cam đi. Uống xong miệng sẽ không bị nhạt nữa. Dạ. Ông Trương Bình đỡ con gái dậy, đưa ly nước cam cắm sẵn ống hút cho con gái. Những hành động, những cử chỉ ấm áp ấy khiến Thanh An chảy nước mắt. Tiếng gọi mọi lúc một rõ khiến Thanh An tỉnh giấc. Tiểu thư dậy thôi, chúng ta phải làm việc nữa. Đôi mắt mơ hồ mở ra, lúc này cô mới nhận ra hiện tại. Thì ra nãy giờ chỉ là nằm mơ. Nước mắt cô chảy dài. Cô nhớ bố, nhớ em gái cô Gia Diết. Thanh An đưa tay quệt nước mắt. Giờ cô đâu có bố, có em bên cạnh. Thậm chí cô cũng không thể tồn tại với cái tên bố đặt cho, mà phải sống với cái tên người khác. Thanh Ngọc. Đúng vậy, cô chính là Thanh Ngọc. Cô phải tâm tâm niệm niệm vậy, để không phải quên mình nên là ai. Thấy chủ nhân khẽ quệt nước mắt, anh Đào lo lắng hỏi han: Tiểu thư, chị không khỏe ở đâu ạ? Thanh Ngọc nhìn cô rồi khẽ nhoẻn miệng cười: Không, chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Vậy để em giúp tiểu thư trang điểm. Ừ. Trang điểm xong, bọn họ liền ra ngoài. Việc đầu tiên Thanh Ngọc cần làm trong cái thời tiết lạnh lẽo và lúc trời còn chưa sáng này là giặt đồ. Nhìn thao đồ ứ nữ cô muốn xỉu, có chút hoang mang nên cô hỏi anh Đào: Chị nhớ đồ của chị đâu có nhiều như vậy. À, là đồ của đại thiếu gia, đồ của đại phu nhân và của tiểu thư nữa ạ. Ủa, gì kỳ vậy? Đồ của mấy người đó thì liên quan gì đến chị? Nhà lắm gia nhân kia mà. Em không biết ạ. Từ lúc về đây chúng ta đều phải làm việc này. Thanh Ngọc chống nạnh đưa mắt nhìn đống đồ. Cô điên tiết xắn áo váy lên đi về bên đó. Nhìn khí chất hùng hổ của chủ nhân, anh Đào lại lo lắng: Tiểu thư, chị muốn làm gì? Thanh Ngọc nhìn anh Đào nở nụ cười khó hiểu: Chị giặt đồ. Một loáng hơn 10 phút, bọn họ đã xong đống quần áo. Anh Đào nhìn những cái đồ được treo giày trên sào mà hoang mang cực độ. Như này có ổn không ạ? Có chị lo, em yên tâm đi. Giờ chúng ta làm tiếp. Vào bếp ạ. Đi thôi. Bọn họ lại cùng nhau xuống bếp. Thanh Ngọc vừa cố đi nhanh vừa run người. Khi bọn họ đi đến gần bếp thì có nghe những tiếng xì xầm. Bọn họ đứng lại một chút để nghe xem những người khác nói gì. Đại thiếu phu nhân, rõ ràng là bị ma nhập nha. Chứ không thể mấy hôm lại trở lại bình thường được. Nhà sư kia cũng cao tay ghê. Nhưng tại sao lại không thấy những hiện tượng ma quái gì nhỉ? Ừ, tôi cứ nghĩ phải có gió lớn hay lửa cuồng phong gì chứ. Thật khó hiểu. Thôi, đi làm việc. Thanh Ngọc nghe xong những lời bàn tán liệt lầm bầm: Không có hiện tượng lạ, là vì tôi có bị ma ám gì đâu. Chuyện quá đơn giản mà. Tiếp sau đó, Thanh Ngọc bước nhanh vào bếp. Đám gia nhân vẫn nhìn cô và chào hỏi như mọi khi. Chào đại thiếu phu nhân. Được rồi. Thanh Ngọc đi đến gần bếp để sưởi ấm. Bàn tay và thân thể cô muốn lạnh cống ra. Những món ăn đang nấu ở đây dậy mùi thơm nức mũi. Nhìn làn khói bay lên là muốn ăn ngay. Sưởi ấm một chút, cô mới hỏi anh Đào: Chúng ta xuống đây làm gì? Nấu ăn à? Nấu ăn. Vâng. Thanh Ngọc lại nhoẻn miệng cười khó hiểu, trong lòng thầm nghĩ: cái nhà này đến công chuyện với tôi. Sau đó lại cười rõ to, tràn cười khó hiểu, khiến ai đứng xung quanh cũng nhìn mà không dám bàn tán. Khi cảm thấy hài lòng với những món ăn mình vừa chế biến ra, Thanh Ngọc vui mừng rời đi làm việc tiếp theo. Khi vừa đến cửa phòng của An Nam, Thanh Ngọc đã gọi cực to từ bên ngoài: Dậy thôi, An Nam đại thiếu gia, sáng lắm rồi. Không ngần ngại, cô đưa chân tung mạnh vào cánh cửa, khiến cánh cửa bật ra rõ to. Thanh Ngọc vừa đi đến giường của hắn, lại vừa gọi lớn và liên tục: Dậy thôi nào, đừng để tôi gọi mãi thế, rác cổ lắm. Những tiếng động lớn với thêm sự ồn ào của cô, hắn luôn cảm thấy khó chịu. Cô có thể thôi đi không? Những hành động của cô như vậy có phải của Hoàng Hoa khuê nữ đâu. Tôi sợ anh ngủ quên nên cố tình gọi to một chút đó. Những hành động tiếp theo, và những hành động cực kỳ vụng về, nói đúng hơn là cố ý vụng về, khiến hắn cáo mặt. Từ nay về sau không cần cô gọi ta dậy nữa đâu. Ánh mắt Thanh Ngọc long lên sáng rực. Thật á? Cảm ơn anh đã chiếu cố. Không cần An Nam nói thêm, Thanh Ngọc ngay lập tức rời khỏi đó. Còn hắn nói giọng theo: Cô ta đúng là bị điên thật rồi. Đến bữa ăn, khi mọi người vừa đồng đũa vào vài món, ai nấy mặt mày nhăn gió. Tống lão già tức lắm, quát lớn: Ai đã làm những món này? Cô muốn ta lôi ra chặt tay không? Thanh Ngọc lý nhí đứng lên: Thưa cha, là con làm ạ. Con không biết về sao mà con không thể nhớ được phải nấu như thế nào. Con đã rất cố gắng, con xin lỗi. Những lời nói thật như thế, dù con muốn mắng thêm cũng không nỡ. Giống dĩ xưa này, Thanh Ngọc nấu rất ngon. Có lẽ sau sự cô ấy mà cô quên đi cũng không có gì lạ. Tống lão già thở dài: Được rồi, từ nay về sau con không cần nấu nữa. Dạ không cần đâu ạ. Con sẽ cố gắng nấu ngon hơn. Thôi thôi, vậy đủ rồi. Nói xem, món gì là không phải con nấu? Thanh Ngọc nhanh tay chỉ vào những món không phải do mình đạo diễn. Những món cô làm thì được mang xuống bếp ban thưởng cho những gia nhân khác. Đại phu nhân cũng tỏ vẻ khó chịu, nhưng cũng không nói thêm được lời nào. Còn người từ đầu đến cuối chỉ nhìn cô mỉm cười, đó là nhị thiếu gia Vân Tường. Sau bữa sáng, cô lại đi lung tung, nhìn ngó mọi ngóc ngách nhiều lần cho nhớ. Vừa hay, nhị thiếu gia ra ngoài. Lần này gặp nhị thiếu gia, Thanh Ngọc cũng chỉ chào qua loa, không như những lần trước sẽ bắt chuyện. Đi một vòng cho mau xuống đồ ăn, sau đó Thanh Ngọc lại quay về phòng. Điều đầu tiên chính là lăn ra giường. Chán quá, có cái gì làm hay có cái gì chơi không? Chị chán muốn chết đi được. Hay chị thiêu thùa, hay chị đàn hoặc vẽ tranh gì đó. Thôi, không ham. Thanh Ngọc nhìn lên phía trên, trong lòng lại nghĩ về lúc ở nhà với bố. Cô sẽ phụ bố chấm điểm cho học sinh, phụ bố trồng cây và tưới hoa, hoặc là lang thang cùng bạn bè nơi góc phố. Tiếng thở dài của Thanh Ngọc vừa dứt thì cánh cửa phòng cô lại bật mở ra. Tiếng nói của đại phu nhân dội tới: Thanh Ngọc, Thanh Ngọc đâu? Thanh Ngọc nhanh chóng ngồi dậy, ra hỏi chuyện. Có chuyện gì không mẹ? Những cây áo được vứt xuống đất, bà ta chỉ thẳng mặt cô. Cái này là cô cố tình phải không? Bao nhiêu đồ lụa tốt của ta rách hết thế này, cô giặt kiểu gì vậy hả? Thanh Ngọc nhìn đám đồ nằm dưới đất, muốn bật cười, nhưng cô cố gắng kìm nén lại, vờ như không hiểu chuyện. Thưa mẹ, con đã giặt sạch sẽ rồi mà. Vì giặt kỹ quá nên con hơi mạnh tay. Với từ lúc trở lại, con cũng quên cách giặt giũ rồi. Con nô tỳ bên cạnh không chỉ dẫn cho cô sao? Dạ có, nhưng phải cầm tay chỉ việc thì may ra mẹ ạ. Hay là mẹ sáng ra cùng con giặt đi, để con quen việc mà làm. Đại phu nhân nhìn cô tức muốn nổ con mắt. Để bà ta xem có trị được cô hay không. Bà ta ra lệnh. Mau lôi con đô tỳ kia ra đánh 50 trượng, vì tội không biết hầu hạ chủ nhân. Cả anh Đào và Thanh Ngọc đều hoảng hốt. Thanh Ngọc lại che chắn cho anh Đào. Sao mẹ lôi đô tỳ của con ra đánh? Em ấy đã làm gì sai ạ? Bà ta đi lại gần chỗ cô, mặt cũng cách cô hơn 1 gang tay, giọng điệu đầy nghiến. Vì cô không biết điều nên tôi sẽ dạy dỗ cho cô biết điều. Lôi nó đi! Thanh Ngọc cố gắng giằng tay anh Đào lại, miệng nói lớn. Vậy thôi, mẹ để con về hỏi lại cha mẹ con, để họ dạy dỗ con cách giặt đồ như thế nào. Đại phu nhân bỗng khựng lại, nhìn Thanh Ngọc một cách khó hiểu và nhún nhường. Được rồi, cô từ nay về sau cũng không cần giặt đồ nữa. Sau đó nhanh chóng rời đi. Còn Yến đi bên cạnh mới hỏi. Phu nhân, cô ta như một con người khác vậy, xưa nay không hề đá động đến đô đốc đại nhân, chỉ âm thầm chịu đựng. Nay sao lại... Ta cũng không biết, cứ như là tính cách khác, giờ mới bộc lộ ra vậy. Thôi, bỏ đi, ta tìm cách khác. Dạ. Bọn họ đi rồi, chủ tớ của Thanh Ngọc được pha hú hồn. Dù có ai làm gì, chỉ cần mang cha mẹ ra hù là được. Dù sao, phụ huynh của cô cũng có chức có quyền. Dù sao, sau vụ này, không ai bắt cô nấu ăn, giặt giũ nữa rồi. Cô có thể an lòng, ngủ một giấc ngon. Những thay đổi của Thanh Ngọc, mọi người trong nhà đều thấy rõ. Và điều đó cũng khiến An Nam có chút để ý. Hôm nay hắn cố tình uống say một chút, rồi lại đến phòng tìm Thanh Ngọc. Khi thấy hắn đi vào, anh Đào lập tức chào và rút nhanh khỏi phòng. Còn Thanh Ngọc thì nhìn hắn ngỡ ngàng, miệng lắp bắp. Anh đi đâu đây? Hắn không ngần ngại, ngồi lên giường, đôi mắt nhìn cô chăm chú, dáng vẻ ổn định. 10 ngày nữa, ta ra chiến trường rồi. Hôm nay, ta muốn động phòng. Động phòng? Không phải hai người đã nọ kia rồi sao? An Nam bật cười chế giễu. Cô điên thật, hay đang giả vờ? Cô là người thừa biết điều đó mà. Tôi... Hắn nhanh chóng nắm tay Thanh Ngọc rồi ép xuống giường. Đôi mắt, sóng mũi. Nói chung, mọi ngũ quan trên khuôn mặt hắn đẹp đến say lòng. Cô cũng đưa đôi mắt nhìn một lượt. Nét đẹp khiến tim rung động, cơ thể có chút nóng lên. Hắn hỏi, cô nhìn ta có ý gì? Hay đang chờ đợi? Anh điên à? Dù sao tôi cũng không phải nương tử của anh, nên anh đừng có mà làm càn. Ta dùng vàng bạc cưới hỏi cô, sao lại không phải nương tử của ta? Cái đó khó giải thích lắm. Anh mau buông tôi ra đi. Không. An Nam lại điên cuồng áp sát vào cô, đôi môi chiếm môi cô, tay cũng mạnh mẽ xé toạc y phục của cô. Cô chống cự không được, mạnh bạo cắn mạnh vào môi hắn. Hắn lập tức rời khỏi thân thể cô. Cô dám cắn ta? Lần sau mà còn thế, tôi xin chết anh. Nhìn thái độ vừa mạnh mẽ vừa hoảng sợ khiến An Nam có chút nhún nhường, hắn lại nhanh chóng rời đi. Hắn nghĩ cô ta thế này có phần thú vị. Còn Thanh Ngọc, cô thở dốc, tim đập nhanh vì sợ. Sau đó kéo chăn phủ kín người rồi nằm khóc. Cô tuy bên ngoài mạnh mẽ thế thôi, chứ đôi lúc tự mình phải chống lại mọi thứ. Ai lại không có lúc yếu mềm và sợ hãi. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Thanh Ngọc có phần an nhàn hơn. Nhưng cuộc sống của Thiên Kim ngày xưa thật sự là nhàm chán. Đang ngồi trong đình ngay sân hóng mát, tay còn bỏ vài mẫu bánh nhỏ xuống hồ cho cá ăn, bỗng nhiên nhìn thấy nhị phu nhân Hoàng Khoa đi ngang, Thanh Ngọc mới hỏi anh Đào, bà ấy lại đi lễ Phật à? Dạ vâng, hôm nào cũng dâng qua cho Phật. Thanh Ngọc nhìn thêm một chút liền đứng lên rời đi, còn không quên gọi anh Đào chạy theo. Cô nhanh chóng đuổi kịp nhị phu nhân và gọi với, nhị phu nhân, đợi con. Nhị phu nhân Hoàng Hoa nghe tiếng gọi thì dừng lại, thấy cô liền mỉm cười, từ từ chạy coi chừng ngã đó. Con muốn đi lễ Phật với nhị phu nhân ạ. Được thôi, cùng đi đâu. Dạ. Trong lúc đi, bọn họ còn nói chuyện khá vui vẻ. Nhị phu nhân rất nhẹ nhàng, không phải như ai kia. Bọn họ đi một lúc, cùng đến một gian phòng lớn. Khi cánh cửa mở ra, Thanh Ngọc liền cảm thấy cái gì đó lạnh lạnh nơi sống lưng. Sau đó, bọn họ cùng nhau bước vào. Bên trong chính điện là một pho tượng Phật Quan Âm. Trên trán Phật Quan Âm là một dấu ấn màu đỏ. Cô nhíu mắt nhìn thì có lẽ nó được làm bằng ngọc. Viên ngọc không sáng rõ mà có một màu đục đục đỏ. Hai bên là những ngọn nến được thắp lên. Thanh Ngọc chỉ quan sát chứ không dám hỏi điều gì. Đợi phu nhân dâng hoa lên rồi cùng quỳ xuống lạy, cô cũng vội vàng làm theo mà thôi. Lạy xong, nhị phu nhân mới nói: Chăm lễ Phật, mọi chuyện mới được bình an. Dạ. Nếu muốn nói chuyện gì thì cứ đến chỗ ta, dù sao ta cũng không có ai bầu bạn. Vị thiếu gia thì sao ạ? Con thấy đó, nó đi cả ngày, có khi ở lại vài hôm. À, dạ. Sau đó bọn họ cùng rời đi. Lúc về đến phòng riêng của mình, Thanh Ngọc mới hỏi anh Đào: Em có để ý thấy tượng Phật ở đó có cái gì đó rất đáng sợ không? Đáng sợ à? Em thấy bình thường mà. Ánh mắt của tượng ấy, chị tưởng tượng là đang quan sát chúng ta. Chắc do tiểu thư tưởng tượng thôi. Mà tượng Phật này ai thỉnh vậy? Dạ, là đại phu nhân tỉnh về ạ. À, em thấy cả hai người bọn họ đều chăm lễ Phật. Cả tiểu thư trước đây cũng đến lễ Phật dân qua mà. Tự nhiên Thanh Ngọc rùng mình, gầy óc nổi lên cuồn cuộn. Thanh Ngọc trước đây thì khác, chứ Thanh Ngọc bây giờ thì đừng mong bước vào đó lần nữa nhé. Thanh Ngọc rất muốn đi ra ngoài chơi, nhưng chưa biết đi như thế nào. Anh Đào cứ nói là nhờ An Nam đại thiếu gia, nhưng nhờ hắn không khéo lại bắt cô mang thân thể ra đáp trả, mà đi một mình thì lại không biết đường đi. Vừa hay lúc đó xe ngựa của vị thiếu gia trường tới, nhị phu nhân cũng từ bên trong đi ra. Thanh Ngọc nhìn theo và hỏi: Dạ, mọi người đi đâu vậy ạ? À, chúng ta lên phố chợ, con có muốn đi không? À, dạ dạ có, con muốn đi ạ. Vậy lên đây nào. Dạ. Thanh Ngọc cùng anh Đào khẩn trương leo lên xe. Cô háo hức nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, cô muốn tận mắt nhìn đường đến đó như thế nào. Nhị thiếu gia nhìn cô mới hỏi: Chị dâu, có phải lâu rồi không ra ngoài không? Đúng vậy, nên tôi háo hức đó. Đã lên phố chợ thì chị cũng ghé qua tiệm nhà chúng ta chút đi. Tiệm nhà chúng ta buôn bán cái gì? Rất nhiều loại, chị có thể xem hết. Thanh Ngọc đập hai tay lại với nhau, tỏ vẻ phấn khích cực độ. Cô sắp nhìn thấy phố chợ thời các vua chúa ngày xưa rồi. Không biết nó có khác trong sách vở nhiều không. Xe ngựa đi cũng khá nhanh, hơn nửa canh giờ bọn họ đã đến nơi cần đến. Phố chợ nhộn nhịp đông đúc, nhìn rất là thịnh vượng, không khác trí tưởng tượng của cô là mấy. Ai ai cũng rao mời mặt hàng mà mình bày bán. Thanh Ngọc tò mò nhìn ngó xung quanh, nhị phu nhân mới nói: Vân Tường, con đưa Thanh Ngọc đi xem mọi thứ đi, mẹ đến Tô đại phu. Vâng, mẹ. Bọn họ tách nhau ra, ai đi công việc nấy. Thanh Ngọc được nhị thiếu gia mua cho nhiều món ăn vặt trên phố, được mua những món đồ cô thích nữa. Anh Đào nhìn những thứ đẹp đẽ cũng thích lây. Sau đó bọn họ cùng đến một quầy hàng, ở đây bán nhiều vải lụa đẹp và những cái hộp nhỏ được cho là son phấn. Nhị thiếu gia mới nói với cô: Chị dâu, đây là quầy hàng nhà mình, chị thích gì cứ lấy. Thanh Ngọc vốn dĩ không ham mê son phấn cho lắm, nhưng cũng muốn lấy một ít làm kỷ niệm. Ừ, cảm ơn anh. Thanh Ngọc còn quay sang khoe với anh Đào: Đẹp chưa này, họ làm kỹ thuật bằng tay mà tinh xảo thật. Cái này cho em nè. Em cảm ơn tiểu thư nhiều lắm. Khi có những thứ mình thích, Thanh Ngọc mới hỏi nhị thiếu gia: Ở đây có chỗ nào rèn kiếm làm cung không? Tôi muốn xem cách họ làm. Nhị thiếu gia nhìn cô nhíu mày, một cô gái hoàng hoa khuê nữ lại hiếu kỳ với vũ khí. Nhưng không sao, nếu thích anh sẽ đưa cô đi xem. À, chị dâu, vậy chúng ta đi xem thôi. Được được. Khi bọn họ đi đến chỗ nhà rèn, vô tình bị va phải ai đó. những món son phấn bị rơi vỡ. Anh Đào cũng bị ngã ra đất. Thanh Ngọc lại đỡ lấy anh Đào. Em có sao không? Nhìn vết trầy xước trên tay của anh Đào, Thanh Ngọc mới cự cãi với người kia. Nè anh, đi đứng đụng người ta sao không xin lỗi? Nhìn cách ăn mặc của hắn thì có lẽ đó là một công tử nhà giàu. Hắn nhìn cô cười cợt. Nè tiểu thư, nếu vỡ đồ gì á thì ta đây sẽ đền cho gấp 10. Đền thì rõ ràng phải đền rồi, còn xin lỗi nhất định phải xin lỗi đó. Anh Đào kéo Thanh Ngọc lại. Thôi tiểu thư à, thân phận em không đáng để chị làm thế đâu. Cùng là con người với nhau, sao lại đáng hay không đáng chứ? Nhị thiếu gia vẫn nhìn và chưa đồng tình gì. Để xem tình hình như thế nào. Thanh Ngọc lại tiếp tục cự cãi. Hắn nhất định không chịu xin lỗi. Còn định đưa tay đẩy ngã Thanh Ngọc. Cả nhị thiếu gia và đại thiếu gia đang đứng gần đó định ra tay ngăn cản. Nhưng không chỉ một cú hút nhẹ, Thanh Ngọc đã bẻ tay tên kia quắn quéo ra phía sau. Dưới sự chứng kiến ngạc nhiên của nhiều người đứng quanh đó, hắn lớn miệng la hét. Mau, mau buông ta ra, cô muốn chết à? Tôi chết hay không á, cũng không đến phiên anh phán xét. Mau xin lỗi đi. Ta sẽ không làm chuyện mất mặt đó đâu. Bọn gia nhân kia, mau cứu ta. Cứ hễ ai đi đến, Thanh Ngọc đều đưa chân, đá cho văng đi. Càng dùng sức tay ép mạnh cho tên kia đau đớn, hắn là lên oai oái. Đau quá, mau, mau buông ta ra. Xin lỗi mau. Xin lỗi tiểu thư. Sau khi nhận lời xin lỗi, Thanh Ngọc mới thả cho hắn đi. Khi hắn thoát khỏi cánh tay cô, hắn lại cao ngạo đe dọa. Cô chờ đó, ta sẽ không bỏ qua chuyện mất mặt hôm nay đâu. Giọng nói trầm lặng phía sau vang lên. Hắn như nhìn thấy thú dữ, liền co rúm người. Ngươi đang động đến con gái của đô đốc đại nhân, đại thiếu phu nhân của Tống Phủ đó. Nhìn thấy An Nam, Thanh Ngọc cũng có phần ngạc nhiên. Hắn là đang bảo vệ cô hay bảo vệ danh dự nhà hắn? Tên kia không hiểu là nhún nhường và rời đi. Nói đúng hơn là cúp đuôi chạy không khác gì con chó. Tên kia đi rồi, An Nam mới đi lại chỗ cô hỏi han. Cô còn bao nhiêu trò tai quái mà ta chưa biết? Thanh Ngọc trừng mắt nhìn hắn. Còn nhiều lắm, anh cứ chờ đi. Rồi cô quay người bỏ đi, không quên nắm tay anh Đào và dì thiếu gia Vân Tường đi theo. Lúc rời đi, anh Đào vừa cười vừa khen ngợi Thanh Ngọc. Tiểu thư, hôm nay chị ngầu thiệt đó. Thanh Ngọc chỉ nhoẻn miệng cười rồi lẩm nhẩm trong miệng. Khen thừa, con gái của võ sư thì sao lại không có võ được. Khi quay lại quán của nhị thiếu gia Vân Tường, Thanh Ngọc mới xin thuốc bôi vết thương cho anh Đào. Nhị thiếu gia cũng lo lắng cho cô. Chị dâu, chị có bị thương không? Có cần tôi mời đại phu giúp chị? Không cần đâu, chuyện nhỏ mà. Vậy chị không đi xem lò rèn nữa à? Đang vui vẻ vì được khen thì Thanh Ngọc xịu mặt xuống. Cô phụng phịu đáp trả. Thôi, để khi khác vậy. Lúc nãy định xem nhưng gặp hắn ở đó nên tôi mất hứng rồi. Vậy hẹn khi khác tôi dẫn chị dâu qua đó xem. Cảm ơn anh nhiều lắm. Bọn họ ở thêm một lúc rồi đợi dì phu nhân cùng nhau đi về. Lúc xuống xe ngựa, Thanh Ngọc cũng không quên cảm ơn lần nữa. Dì thiếu gia, cảm ơn anh nhiều lắm. Hôm nay tôi được đi chơi rất vui. Không có gì đâu. Sau đó bọn họ cùng nhau vào nhà, rồi ai đi phần đó. Không biết đại phu nhân lại bị làm sao mà cô về chưa được bao lâu thì bà ấy lại đến tìm. Dẫn cái hành động khó chịu chưa bao giờ thay đổi. Vừa nhìn thấy cô, bà ấy đã là một tràng vuốt mặt không kịp. Cô một lần chưa sợ à? Hôm nay lại còn đi với Vân Tường. Cô không biết xấu hổ mà giữ thể diện cho An Nam sao? Cô muốn để những tin đồn ấy ảnh hưởng đến danh dự của nó à? Thanh Ngọc nhìn bà ấy thở dài. Thật sự cô rất nhát đôi co với bà ấy. Nhưng không đôi co thì bà ấy cứ mãi tìm cô kiếm chuyện. Mẹ à, nếu mẹ không thấy thì tất cả những ai nhìn cũng thấy là con đi với cả nhị phu nhân nữa, có phải mình nhị thiếu gia đâu. Nhưng bà ta là mẹ của Vân Tường, khác nào cô đang muốn tạo mối quan hệ mật thiết với bên đó. Vậy thì mẹ cho con đi chơi đi, hãy thử làm mẹ chồng tốt một lần đi, chúng ta cũng thử tạo mối quan hệ mật thiết xem nào. Cô nói vậy là ta không tốt với cô sao? Tốt hay không á, thì mẹ tự hiểu, chứ sao mà con biết được. Đại phu nhân lại nhìn Thanh Ngọc bực bội. Bà không biết từ bao giờ cái miệng cô ta lại có thể cãi nhem nhẽm như vậy. Thật sự giờ bà cãi không lại, muốn lôi ra đánh thì cũng chưa tìm được lý do. Đại phu nhân cố gắng nén cơn giận lại, rồi nghĩ cách đối phó cô sau. Đợi khi bà ấy đi, Thanh Ngọc mới leo lên giường nằm. Bà ta đúng là mẹ chồng khó tính. Thôi lấy nước đi, chị muốn tắm. Vâng thưa tiểu thư. Lúc này Thanh Ngọc vẫn đưa mắt nhìn lên trần nhà. Chị thấy thương Thanh Ngọc nhảy hồ. Chắc cô ấy đã phải chịu sự áp bức quá mức. Con người ai lại không có giới hạn kia chứ. Còn cô cứ nghĩ chạy khỏi cuộc hôn nhân này lại gặp ngay cuộc hôn nhân khác, chán không buồn nói. Hai hôm sau, trong lúc họp gia đình, mọi người lại bàn tán với nhau. Ở đây đều đông đủ hết cả. Thanh Ngọc thì chưa biết chuyện gì. Một lúc sau, đại phu nhân mới lên tiếng. Ít hôm nữa là sinh thần của lão gia rồi, mình sẽ tổ chức như mọi năm. Tống lão gia vàng dạ uống trà mới sực nhớ. À, đến rồi sao? Không ngờ ta lại thêm một tuổi rồi, già thật rồi. Lão già cứ nói thế, lão già còn rất trẻ và khỏe mạnh đó. Vị phu nhân cũng góp lời. Đúng vậy ạ, lão già còn rất là ngọc thụ lâm phong. Nghe khen như vậy, Tống lão già bật cười thật to. Tính ra ta vẫn còn trai tráng lắm phải không? Ai nấy đều đồng thanh trả lời. Những câu trả lời lại khiến lão gia vui hơn nữa. Đại phu nhân nói tiếp. Còn Thanh Ngọc với An Nam, các con cũng mau chóng sinh con đi. Sinh ra một thằng cháu trai bụ bẩm thì tốt quá còn gì. Nghe nhắc vụ con cái, Tống lão gia mới để ý. À, đúng rồi, hai đứa cũng mau sinh con đi chứ. Hay muốn An Nam cưới thêm thê thiếp? Thanh Ngọc nghe vậy sáng mắt, hớn hở chen vào. À, vậy tốt quá ạ. Nên cưới thêm cho anh ta thật nhiều vợ đi ạ. Ai nấy đều nhìn Thanh Ngọc bỡ ngỡ. Tống lão gia lại hỏi. Tại sao con lại nói như vậy? Chồng có thêm thê thiếp thì địa vị của con không phải sẽ lung lay hay sao? Ờ, không sao. Nó lay cứ để nó lay đi ạ. Cái con bé này ăn nói linh tinh. Vị phu nhân cũng chen ngang cứu vãn tình thế. À, lão gia à, có lẽ Thanh Ngọc tinh thần vẫn chưa ổn lại sau vụ đó đâu. Con ổn mà. Tống lão gia lại nói tiếp. Hai đứa tốt nhất nên có tin vui trước khi An Nam lại ra trận. Thanh Ngọc đưa mắt nhìn An Nam, từ đầu đến cuối không đá động gì đến, thái độ vẫn rất nhàn nhã. Cô mãi không đoán được trong đầu hắn đang nghĩ gì. Đêm hôm đó hắn lại đến phòng cô. Lần này cô đề phòng hơn. Thật ra lần nào cô cũng đề phòng, nhưng lực của cô không đủ mạnh để chống lại võ tướng như hắn. Vừa thấy hắn, cô lắp bắp. Anh sao lại qua phòng tôi nữa rồi? Hắn bình thản lại giường cô rồi ngồi xuống. Cô không nghe cha mẹ ta nói gì à? Cha mẹ của ta đang mong có cháu bồng rồi đó. Anh, không phải cha mẹ anh có ý lấy thêm vợ cho anh hay sao? Việc gì phải qua tìm tôi? Những câu nói vô từ của Thanh Ngọc lại khiến An Nam nghĩ là cô đang ghen. Hắn được đà lại ghẹo cô. Đúng rồi ha. Vậy ta nên nạp thêm vài thê thiếp nữa mới phải. Vậy anh đi mà nạp đi. Nhưng từ đây đến lúc đó thì ta vẫn muốn sinh con chứ cô. Nghe đến câu đó, Thanh Ngọc nhanh chóng lấy chăn quấn quanh người, xem nó như một lớp bảo vệ vững chắc. Cô lắp bắp. Anh đừng có mơ. An Nam có chút buồn cười. Hắn vẫn thản nhiên nằm xuống bên cạnh, đôi mắt nhắm nghiền, mặc kệ cho Thanh Ngọc cứ bồn chồn lo lắng không yên. Kết quả là đến sáng hôm sau, cô thấy mình ngủ trên giường, còn hắn thì không biết đã rời đi khi nào. Hắn đã qua phòng cô ngủ mấy hôm rồi, còn cô đến khi hắn vào thì bị khóa trái cửa nên không thể chạy trốn. Nằm đất thì lạnh đến không thể ngủ nổi. Cô nghĩ kiểu này trước sau gì cũng bị hắn thịt, tốt nhất kiếm đường về nhà thôi. Sau khi nghiên cứu mọi thứ thì đêm hôm đó Thanh Ngọc tìm đường ra hồ Huyết Liên. Đây chính là nơi cô đến. Ở đây thực sự rất âm u, lạnh lẽo. những cây đèn lồng đỏ treo cao trên cây đào quanh hồ, nhìn rất đáng sợ. Sau khi tháo giày, tháo áo khoác, Thành Ngọc quyết định nhảy xuống hồ. Khi vừa nhảy xuống, cô cố gắng đợi cái luồng khí đen đen đặt quánh kéo cô đi, nhưng không có luồng khí đen nào cả, chỉ có ai đó đang bơi về phía cô mà thôi. Lúc lên đến bờ, hắn cáo với cô: "Việc sinh con với ta lại khiến cô bất mãn đến thế sao?" Cô nhìn hắn một lúc. Là hắn đang giận à? Hay hắn đang lo lắng cho cô? Hay hắn sợ cô chết đi lại ảnh hưởng đến thanh danh của hắn? Quá nhiều câu hỏi tự đặt ra mà cô vẫn chưa có câu trả lời. Thanh Ngọc biện minh: "Không phải tôi muốn chết đâu, chỉ là tôi muốn tìm đường về nhà thôi." Quả thực từ lúc đến đây, cô đã nhảy bao nhiêu lần rồi, nhưng không lần nào cô thành công. Kết quả sau mỗi lần như thế là cô bị ốm. Dù sức khỏe cô tốt, nhưng nước ở đây rất lạnh. Hắn nhìn cô rồi lại nói tiếp: "Muốn về, ta đưa cô về." "Anh không biết nhà tôi đâu mà đưa, tự tôi cũng không thể tìm được đường về." "Ách gì?" Mới nhắc xong là Thanh Ngọc cảm lạnh thật rồi. An Nam mới lấy áo choàng khoác lên cho cô, còn ẵm cô lên rồi đưa cô về. Cô lơ ngơ từ chối: "Không, không cần đâu, tôi tự đi được." "Ách gì?" "Không biết từ bao giờ cô lại ngang bướng như vậy." "Đó giống là bản tính của tôi mà." Hắn không cãi với cô nữa, cố gắng siết chặt vòng tay để cô được ôm ấm bên trong. Khi về đến phòng, hắn cho gọi gia nhân đun canh gừng ấm cho cô, còn thêm than hồng cho cô sưởi. Bản thân hắn cũng đã được thay đồ xong. Uống xong chén canh gừng ấm, cô khịt mũi thêm vài cái rồi hỏi hắn: "Anh cũng uống canh đi. Lần này tôi không cảm ơn anh đâu, là vì tôi có thể tự bơi vào được." Hắn nhìn cô nhíu mày hỏi: "Cô biết bơi từ khi nào?" "Có nói thì anh cũng không biết đâu. Mất công các người lại cho tôi bị điên, bị ma nhập, lại lôi tôi ra cho lão nhà sư kia đánh nữa. Như tôi nói anh biết, nhất định một lúc nào đó tôi sẽ rời khỏi nơi đây. Anh sẽ không bao giờ gặp lại tôi, nên chúng ta cũng không cần nhìn nhau chướng mắt nữa." Hắn nhìn cô khó hiểu rồi đứng lên rời đi. "Cô nghỉ ngơi đi, ta về phòng đây." An Nam rời đi, trong đầu hắn suy nghĩ, có lẽ vì trước đây hắn đối xử với cô quá tệ, nên cô ấy lúc nào cũng muốn rời đi. Cái hắn không hiểu là từ bao giờ hắn lại quan tâm đến cô như thế, bản thân hắn cũng không hiểu được. Không mấy mà cũng đến ngày sinh thần của Tống lão gia. Khuôn viên được trang hoàng rực rỡ, dưới lồng đèn và những dãy băng đỏ. Khách khứa cũng tấp nập, quà cáp cũng để cao như núi. Họ còn mời những người hát ca đến nhảy nhót mua vui. Những món ăn, rồi bánh trái, rượu trà bày biện đẹp mắt. Chưa bao giờ Thanh Ngọc thấy Tống phủ được vui vẻ và nhộn nhịp như thế. Các vị phu nhân cũng ăn diện hết cỡ, cả cô cũng không ngoại lệ. Cô được mang bộ y phục hồng phấn, trên đó còn thêu những sợi tơ mỏng, thành hình những bông hoa rất đẹp. Lần này Thanh Ngọc tự làm tóc cho mình, cô tết những cái tít nhỏ rồi buộc ra sau. Mái tóc buông dài, trên đó còn cài những bông hoa nhỏ. Tuy là một đứa con gái mạnh mẽ, nhưng Thanh Ngọc đặc biệt thích màu hồng. Dần qua, sự xuất hiện của cô cũng không khiến nhiều người phải hiếu kỳ và bàn tán. Đô đốc đại nhân cũng đến dự. Nhờ anh Đào nói, cô mới đến bên đó, khẽ cúi người chào. "Chào cha, chào đại phu nhân." Đô đốc phu nhân vội nắm lấy tay của Thanh Ngọc, sắc mặt hồ hởi: "Lâu quá mới gặp con khỏe không?" Thanh Ngọc vội rút tay lại, bởi vì cô biết bà ấy không có gì tốt đẹp. Cô nhìn bọn họ rồi hỏi: "Mẹ con đâu? Mẹ con không đến hả?" "À, mẹ con đang ốm, nên bà ấy không đến được." "Mẹ con ốm nặng không ạ?" "Chỉ là cảm mạo thôi, không sao đâu." "Vâng." Sau đó có người gọi, nên Thanh Ngọc rời đi. Những bước chân cứ bước, nhưng trong đầu suy nghĩ đến người phụ nữ bạc vận ấy. Con của bà ấy cũng không tìm thấy xác. Bản thân cô cũng không biết Thanh Ngọc thật đã chết thật hay chưa. Mọi dòng suy nghĩ nhanh chóng bị đánh bay mất khi Vân Tường hỏi dồn: "Chị dâu, chị dâu, anh An Nam tìm chị kìa." "À ừ, tôi biết rồi." Vị thiếu gia nhìn phong cách ăn mặc khá bắt mắt. Anh cũng không ngần ngại, nói những lời thật lòng. Chị dâu, hôm nay chị không giống mọi ngày. Thanh Ngọc mới nhìn lại bộ y phục và cách trang điểm của mình, lo lắng hỏi. Nhìn tôi khó coi lắm sao? Nhị thiếu gia Vương Tường có chút bối rối. Không phải, chị đẹp lắm. Thanh Ngọc nghe xong cũng yên lòng, liền nở nụ cười thân thiện. Nụ cười đẹp hơn hoa nở vào mùa xuân. Cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi qua kia đây. Bọn họ rời đi. Nhị thiếu gia Vương Tường cũng không rời mắt mà nhìn theo. Khi An Nam nhìn thấy Thanh Ngọc đi tới, hắn lại có chút ngỡ ngơ. Hắn cứ nghĩ là do sự thay đổi đột ngột của cô nên hắn mới để tâm mà thôi. Khi đến nơi, Thanh Ngọc hỏi. Anh tìm tôi hả? Ăn mặc lạ kỳ, không giống ai. Thanh Ngọc nhìn hắn nhíu mày rồi cáu. Cô lên giọng với hắn. Không cần anh khen hay chê. Miễn tôi thấy đẹp và người khác khen là được rồi. Ai lại khen cô? Điều đó anh quan tâm à? An Nam lạnh lùng quay đi. Không có. Mà anh tìm tôi có chuyện gì? An Nam lạnh lùng nói với cô. Mau chuẩn bị đi, buổi lễ sắp bắt đầu. Tôi biết rồi. Mọi người cùng tập trung lại với nhau. Mỗi cái bàn ngang, ai ngồi vị trí nào thì ở đó. Tống lão già hãnh diện đứng bên hai bà vợ. Ông ấy lên tiếng công bố. Cảm ơn những vị khách quý đã đến tham dự sinh thần của tôi. Hôm nay không say không về. Những tràng vỗ tay, những tiếng reo hò cũng vang lên. Sau đó mọi người cùng ăn uống và thưởng thức tạp kỹ vui vẻ. Ở đây cũng có những cô gái trẻ xinh đẹp, con của những vị quan trong vùng. Ánh mắt của ai cũng đổ dồn về phía An Nam. Chỉ có một số khác mới nhìn về phía Vân Tường. So về nhan sắc và chức vị thì An Nam nhỉnh hơn một phần. Sau những màn giải trí, rồi có vài cô gái được mời lên hát đàn nhảy múa để tặng Tống lão gia. Thật ra bọn họ cũng muốn con gái đặt được vào chân của Tống phủ. Được làm chính thất thì hay, mà thê thiếp cũng không có gì thiệt thòi. Sau những màn đàn hát ấy, Đô đốc đại nhân cũng vui vẻ lên tiếng. Thanh Ngọc của chúng ta là đệ nhất đàn hát đó. Hãy nói con bé trình diễn một bài đi chứ. Vì đích thân Đô đốc đại nhân đã lên tiếng nên Thanh Ngọc không có quyền từ chối. Nhưng Thanh Ngọc thật mới đàn giỏi, chứ Thanh Ngọc giả thì... Trước khi lên biểu diễn, cô mới ghé tai nói nhỏ anh Đào. Sau đó mới dám đi ra giữa sân, nơi đã có sẵn đàn ở đó. Thanh Ngọc nhìn xung quanh rồi hít một hơi dài, cố ý kéo dài thời gian cho anh Đào. Cô rụt rè lên tiếng. Chào mọi người. Hôm nay là sinh thần của cha tôi, nên tôi xin biểu diễn một bài có tên Phá Trận. Ai nấy cùng vỗ tay. Có vài người ở đây cũng biết là tiểu thư nhà đô đốc đàn hát rất giỏi, cầm kỳ thi họa cũng không thua kém một ai. Thanh Ngọc ngồi vào đàn rồi hít một hơi dài nữa, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Bởi vì lúc này tim đập chân run thật sự. Cô nhắm mắt, đặt tay lên đàn, gảy những nốt rất khó nghe. Bọn họ nghe xong cũng không dám cười. Chỉ có người thân của Thanh Ngọc là cảm thấy xấu hổ. Đến phút cuối, những tiếng gảy nhanh dần đều, không theo âm luật nào hết. Và kết thúc chính là một màn đập tay mạnh vào dây đàn. Sau khi đàn xong, những cánh hoa được anh Đào tung ra, miệng hô hào. Hay quá ạ! Hay quá tiểu thư ơi! Nhị thiếu gia Vân Tường cũng nhanh trí phụ giúp anh Đào tung qua, còn hô hào theo. Hay lắm chị dâu ơi! Rất hay! Ai mà hiểu được âm luật này mới đúng là người biết về đàn ca. Thế là từ đô đốc đại nhân đến những người khác vỗ tay và khen ngợi không ngừng. Chỉ có An Nam đại thiếu gia là cười mãi không thôi. Thanh Ngọc cúi đầu cảm ơn lia lịa rồi nhanh chóng cất lời. Cảm ơn mọi người. Bài này tôi đã học phải lâu lắm mới đàn được. Quy luật cực kỳ khó. Vì các vị biết đó, khi ra chiến trường đánh trận thì bao nhiêu dũng khí, những pha tung chiêu mạnh mẽ mới phá được trận đúng không? Những tiếng đồng thanh ủng hộ lại vang lên. Thanh Ngọc cúi chào rồi nhanh chóng rút êm. Khi đi lại chỗ anh Đào với nhị thiếu gia Vân Tường, cô mới dám thở mạnh và đập tay lên ngực nhiều cái. Ôi trời ơi, đúng là ông bà độ mà. Cảm ơn em nha. Cảm ơn nhị thiếu gia giải vây cho tôi. À không có gì, chiều này chị dâu cũng nghĩ ra được, hay lắm. Biến nó làm càng thôi. Không có chuẩn bị. Vị thiếu gia liền đưa tay lấy cánh quà trên tóc của Thanh Ngọc xuống, cũng giống như anh Đào đang làm, nên cô cũng không để ý gì đâu. Cánh quà được lấy xuống cũng được lén giấu vào trong tay áo. Những hành động của bọn họ liên tục được An Nam đại thiếu gia đẩy mắt đến. Tiệc tàn, Tống lão gia lại cùng về phòng với nhị phu nhân Hoàng Hoa. Thật ra trước đây người mà Tống lão gia yêu chính là bà ấy, chỉ vì hoàn cảnh nên phải cưới bà ấy làm thiếp. Còn bây giờ ông ấy đã có nhiều thê thiếp bên ngoài hơn. Những tấm chân tình nếu có môi trường phát triển, rồi về sau cũng sẽ thay đổi hết. Mỗi ngày tiếp theo, Thanh Ngọc cứ luôn bị đại phu nhân kiếm chuyện. Không có ngày nào là bà ấy tha cho cô. Hôm nay lại gọi cô lên mang yến cho bà ấy uống. Ừ thì cô cũng nghe, cục xuống bếp mang yến lên đến phòng và đặt lên bàn. Con mời mẹ uống yến. Đại phu nhân nhìn cô mới uống hắn ho lên vài tiếng. Sao cô không lấy ra chén cho tôi? Thanh Ngọc mở nắp múc yến ra chén rồi mới đưa tới trước mặt đại phu nhân. Con mời mẹ. Bà ấy vẫn dùng cách cũ để hành hạ Thanh Ngọc nên không vội vàng nhận lấy chén yến. Dạo này ta thấy sức khỏe của ta không được tốt cho lắm, có lẽ vì chuyện mong cháu ẵm bồng đây mà. Thanh Ngọc nhanh nhẩu. Vậy mẹ uống yến liền đi cho nóng à? Ánh mắt đại phu nhân liếc chén yến trên tay cô, sau đó liếc nhìn cô mới hỏi. Nóng không? Nóng lắm ạ. Những ngón tay Thanh Ngọc bắt đầu nhón vì độ nóng của đế chén. Đại phu nhân nhàn nhã lên tiếng. Nóng thế sao mà ta uống được? Cô cứ cầm như thế cho đến khi nguội đi. Thanh Ngọc vội vàng đặt chén yến xuống trước mặt bà ấy. Nóng thế mẹ uống không được thì sao con cầm được, nên cứ để đây cho mau nguội ạ. Rầm. Đại phu nhân tức giận đập tay xuống bàn. Hỗn xược, chưa có lệnh của ta sao dám để xuống bàn? Nhưng nóng lắm mẹ. Có nóng hay lạnh á cũng phải được lệnh của ta. Đúng là đứa con có người mẹ xuất thân hèn kém, không biết quy tắc lễ nghĩa. Thanh Ngọc đang cắn răng chịu đựng, đại phu nhân cũng không thương tiếc, đưa tay hất bay chân yến nóng vào người Thanh Ngọc. Nước yến nóng khiến da tay cô bị phỏng và chỉ kịp hét lên. Á! Anh Đào xót lắm mới nắm tay Thanh Ngọc. Tiểu thư, phỏng mất thôi. Thanh Ngọc không nói gì, cố gắng giữ tay một chút. Nó nóng đến nỗi cô phải run rẩy lên. Thanh Ngọc gằn giọng. Chuyện này con xin phép mẹ, cho con về phủ đô đốc thời gian, tay con bị thương rồi. Cô là đang mang cha cô ra dọa ta sao? Cô nên nhớ, cô đã gả về đây thì sống hay chết cũng là ma nhà Tống phủ. Câu nói ấy mới khiến Thanh Ngọc sực nhớ. Thời xưa nữ giới như cô đâu có quyền gì. Thôi, cô đành cố gắng chịu đựng thêm chút nữa. Nhìn cô chán rồi thì bà ấy mới đuổi cô đi. Trên đường trở về phòng, Thanh Ngọc đi nhanh ra phía giếng nước. Anh Đào cứ luôn đi bên cạnh hỏi han. Tiểu thư, mau về phòng để em chạy đi mời đại phu. Không cần. Thanh Ngọc vẫn chăm chú đi ra phía giếng nước. Tâm trạng của cô bây giờ là uất ức, là muốn khóc, tự cho rằng bản thân mạnh mẽ. Nhưng quả thật lúc này cô rất muốn khóc. Ra đến giếng, Thanh Ngọc nói với anh Đào. Múc cho chị miếng nước đi. Anh Đào hối hả. Ờ, dạ dạ. Sau khi nước được múc ra thau, Thanh Ngọc liền nhúng đôi tay vào. Cảm giác rát buốt dâng lên. Cô khẽ nhíu mày, cắn răng chịu đựng. Chỉ tội cho anh Đào cứ hỏi han lo lắng, nhưng không được đáp trả câu nào. Sau khi nhúng nước cho giảm đi độ phỏng, cô cùng anh Đào về phòng. Anh Đào nhanh chóng lấy thuốc mà nhị thiếu gia phân tường cho ra bôi cho cô. Bôi xong còn lấy vải sạch quấn lại. Anh Đào nhẹ nhàng thổi vào vết thương. Phỏng nặng như thế này, lỡ để lại sẹo thì làm sao? Bà ta đúng là ác độc. lần trước cũng đối xử với tiểu thư như thế này. Em ra ngoài đi, chị muốn ngủ một lát. Vâng. Anh Đào dù không muốn nhưng vẫn phải đi ra. Và đứng trước cửa phòng, Thanh Ngọc mới nằm lên giường, nước mắt tuôn rơi, miệng lẩm bẩm: Bố ơi, con muốn về nhà, con nhớ bố, nhớ em nhiều lắm. Cô cứ nằm thế mà khóc rắm rứt, khóc đến khi mũi ngạt đi, đến nỗi đôi mắt nặng trĩu, và thiếp đi khi nào không hay. Đến giờ cơm, anh Đào mới chạy vào lay chủ nhân của mình dậy. Tiểu thư, dậy đi tiểu thư, đến giờ cơm rồi. Thanh Ngọc mệt mỏi, lười nhác trả lời. Em đi ra đi, chị không muốn ăn. Nhưng... Em đi ra đi. Vâng, em biết rồi. Anh Đào đi ra ngoài, xong mới đến phòng ăn thưa lại. Thưa Tống lão gia, tiểu thư bị bệnh rồi ạ, không thể đến ăn được. Tống lão gia nhẹ nhàng nói. Được rồi, bệnh thì nghỉ thôi. Mau mang đồ ăn về phòng cho chủ nhân của ngươi. Dạ, đô tỳ xin lui. Ánh mắt An Nam, đại thiếu gia, có chút lo lắng, nhưng vẫn ăn xong bữa cùng mọi người. Sau đó mới đến phòng tìm Thanh Ngọc. Thấy anh Đào vẫn ngồi bên ngoài, mâm đồ ăn đã nguội lạnh, hắn mới hỏi. Không ăn sao? Dạ không ạ. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Nghe tiếng bước chân, Thanh Ngọc lại cáo. Chị nói chị không ăn, đừng làm phiền chị nữa. Hắn vẫn dùng giọng trầm lạnh nói chuyện với cô. Định quyên sinh bằng cách này sao? Anh về đi, tôi không rảnh đôi co với anh. Tại sao lại không ăn? Bệnh rồi thì phải mời đại phu chứ. Thanh Ngọc không hiểu gì sao lại ngồi bật dậy, cứ như cô đã tìm đúng chỗ để xả cơn giận. Liền đưa tay mình ra cho hắn xem. Anh xem tay tôi đi, như thế này có còn tâm trạng ăn uống gì không? Hắn cũng chỉ khẽ nhíu mày, sắc mặt không biến chuyển mấy. Sao lại bị thương rồi? Là do bà mẹ yêu quý của anh đó. Bà ta thật sự độc ác. Nếu mà đi được khỏi đây, tôi nhất định sẽ biến mất. Đừng hòng ai có thể tìm được tôi. Đau không? Để tôi cho anh biết. Tuy rằng hai mu bàn tay bị thương, nhưng Thanh Ngọc vẫn cố nắm lấy tay của An Nam, đưa lên miệng cắn. Với cơ bản, nếu hắn không tình nguyện, thì cô cũng không thể làm thế được. Cô dùng hết sức bình sinh, cạp một miếng thiệt to và cắn nhiệt tình, cắn đến khi cơn giận nguôi ngoai mới thôi. Khi nhận thấy hắn không có ý rút tay lại, cô mới thôi. Nhìn bàn tay hắn chảy máu, cô nhìn hắn hỏi. Sao anh không rút tay lại? Để cảm nhận xem cô đau đến mức nào. Đồ điên. Đã thỏa lòng chưa? Vẫn chưa. Dạng chút gì đi, rồi lấy sức mà cắn tiếp. An Nam đại thiếu gia liền xoay người ra cửa mà ra lệnh. Mang đồ ăn lên đi. Vâng. Anh Đào nghe xong thì vội vàng mang đồ ăn cũ xuống, lấy đồ ăn mới lên. Lúc này An Nam đại thiếu gia mới nắm lấy tay Thanh Ngọc, mở miếng vải đang bọc tay cô ra. Bị phỏng thì nên mở ra cho vết thương mau lành. Đã bôi thuốc chưa? Bôi rồi, thuốc trị thương nhị thiếu gia đưa cho. Hắn nghe câu đó liền khựng lại một chút, nhưng vẫn nhẹ nhàng thổi thổi vào tay cho cô. Ba hôm nữa ta đi rồi, mình cô ở nhà thì biết làm sao. Thanh Ngọc nghe xong câu đó cũng nói vu vơ. Không sao, cho dù có anh hay không có anh thì tôi vẫn bị mẹ anh hành cho lên bờ xuống ruộng thôi. Hắn lại im lặng. Lúc này anh Đào cũng vừa mang đồ ăn lên. Những món ăn thơm ngon được đặt lên bàn. Anh Đào hớn hở. Tiểu thư, mời tiểu thư ăn. Chị biết rồi. An Lam đại thiếu gia không nán lại nữa, nói thêm vài câu rồi hắn đi ra ngoài. Cô ăn đi, ta đi đây. Không tiễn. Hắn đi rồi cô mới được anh Đào đút cho ăn. Đúng là cứ mỗi lần khóc xong thì ăn có vẻ ngon hơn hay sao ấy. Còn hắn lúc này đang tự hỏi bản thân, tại sao lại quan tâm cô, tại sao thấy cô bị thương lại có chút đau lòng. Hắn tự nhủ bản thân là vì cô mới mẻ, lạ lẫm, nên hắn mới hứng thú thôi. Cái gì khó thì hắn muốn khám phá chinh phục. Chứ thật tâm, hắn đâu có quan tâm cô. Đúng vậy, hắn chưa bao giờ muốn và quan tâm cô. Ba hôm sau, An Nam đại thiếu gia rời đi. Hắn nhìn ngó xung quanh và như mong đợi ai đó. Cha mẹ hắn vẫn còn đứng đó tiễn hắn. Mẹ hắn dặn dò: "Nhớ giữ gìn sức khỏe nghe con, đi về bình an." Tống lão gia chen ngăn: "Bà không cần phải lo quá. An Nam của chúng ta luôn luôn được thần Phật phù hộ." "Cha mẹ đi vào đi, con không sao, con phải đi đây." Hắn ôm lấy cha mẹ hắn lần nữa, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía cổng một lúc mới leo lên ngựa và rời đi. Khi An Nam đi được một canh giờ thì cũng là lúc Vân Tường về. Điều đầu tiên chính là về thăm mẹ. Anh vui vẻ mang cho mẹ những gói thuốc bổ. "Mẹ ơi, thuốc của mẹ đây." "Ừ, mẹ cảm ơn. Sao con không về sớm chút tiễn An Nam một đoạn?" "Tại con bận lấy hàng bên ngoài. Lần sau anh về con sẽ bù sao?" "Cái con bé Thanh Ngọc ấy à..." Nghe đến tên cô, anh có điều lo lắng. "Chị dâu, lại bị thương hả mẹ? Vết thương trên tay còn chưa khỏi nữa." Nhị phu nhân Hoàng Qua mới nhẹ nhàng cười: "Con bé trốn mất rồi." "Trốn? Sao lại trốn ạ?" "Nó ghi giấy để lại là đi theo An Nam rồi." Vân Tường có chút hụt hẫng, vẻ mặt anh hiện lên sự thất vọng. Cái trăm cài được làm từ hình cánh hoa lặng lẽ nằm im trong tay áo của anh. An Nam đi được hai canh giờ thì đến vùng lân cận. Anh để xuống những rương hàng được Vân Tường nhờ chuyển hộ. Những rương hàng được rinh xuống thì gia nhân của anh thấy hiện tượng lạ nên lùi lại, miệng lắp bắp: "Ma, cái rương này có ma." An Nam liền rút kiếm đi lại phía bên đó, một nhát dứt khoát chặt đứt dây thừng buộc rương. Lúc này nắp rương bung lên, cả Thanh Ngọc và anh Đào cùng ngồi dậy, hành động vội vã. "Không khí, tôi cần không khí." An Nam nhìn cô nhíu mày, ngạc nhiên hỏi: "Sao cô lại ở đây?" Cô nhìn hắn cười nham dở: "Tôi trốn theo anh." "Sao lại trốn?" "Nếu không trốn, để nhà cho mẹ anh ức hiếp tôi hả?" Nói rồi, Thanh Ngọc cùng anh Đào leo ra khỏi rương. Hắn mới kéo cô qua một góc nói riêng: "Lần này ta đi thám thính, không mang theo nhiều người được đâu." "Vậy anh cứ đi đi, để tôi đây đến lúc anh về thì đón." "Không được." "Chứ làm sao?" Hắn liền nắm lấy tay cô, kéo qua phía bên đó, lớn giọng ra lệnh cho gia nhân: "Các người quay về, cho cả con bé kia về." "Vâng." Thanh Ngọc không chịu, liền phản đối: "Không được, anh Đào về một mình sẽ bị mẹ anh ức hiếp, nhất định không được." An Nam bỏ qua lời cô, nói tiếp với gia nhân: "Hãy gửi đứa nô tỳ này ở chỗ nhị phu nhân." "Vâng." Anh Đào dù không muốn nhưng vẫn phải nghe lời. Cô căn dặn chủ nhân: "Tiểu thư, nhớ cẩn thận, bình an vô sự nha." "Ừ, chị biết rồi, em cũng vậy nghe." Chia tay anh Đào, bọn họ cầm theo tay nải. An Nam cẩn thận giúp Thanh Ngọc lên ngựa. Sau đó, bản thân mình cũng nhún một cái nhẹ, đã ngồi sau cô. Thúc ngựa đi đến điểm cần đến. Đi hơn hai canh giờ, họ cũng đã đến nơi. Trời cũng đã bắt đầu tối. Nhìn thấy ngôi làng phía trước mặt, An Nam mới chỉ cho Thanh Ngọc thấy: "Đến rồi, đây là nơi chúng ta cần đến." Thanh Ngọc mệt mỏi hỏi: "Đến rồi sao? Tôi ê mong và đói bụng chết đi được." Cô vừa dứt lời thì nhìn thẳng vào nơi mà An Nam chỉ. Cả cơ thể bỗng nhiên rung lên, phản xạ nếp người vào ngực hắn. Cô lắp bắp: Anh đừng nói muốn thủ tiêu tôi chứ. Định chôn tôi ở đây để không ai tìm thấy hả?" "Cô điên à, ăn nói linh tinh. Chứ sao dẫn tôi đến cái làng gì mà nhìn thôi đã thấy âm khí bao bọc rồi." An Nam không nói gì. Hắn tưởng chỉ mình hắn thấy điều đó. Sau đó nhẹ nhàng thúc ngựa đi vào làng. Khi đi qua những cái cây lớn, gió thổi rít qua những tán cây, cứ tưởng như có ai đang ở trên đó trêu đùa. Mùi hương cũng bốc lên nồng nặc. Thanh Ngọc chịu không nổi, phải che mũi che miệng. Này có phải rằm đâu? Sao người ta đốt hương nhiều thế? Ta không rõ. Thôi, cứ tìm khách điếm nghỉ trước đã. Tới cổng thì họ đã dắt ngựa. Đa phần ở đây đều đóng cửa hết. Còn sớm nhưng không thấy ai sinh hoạt mấy. Đi một lúc mới gặp một khách điếm sắp đóng cửa. Bọn họ cột ngựa phía trước rồi đi vào. An Nam hỏi chủ quán. Tôi muốn thuê phòng. Chủ quán nhìn bọn họ có vẻ lưỡng lự, nhưng cũng cho họ thuê phòng. Dạ, hai vị muốn thuê mấy phòng? Cho tôi hai phòng. Được rồi. Sau đó chủ quán mới gọi giới vào trong. Con ơi, dẫn hai vị khách này lên nhận phòng. Bên trong là giọng nói một cô gái vang lên. Vâng ạ. An Nam còn không quên dặn dò. Trước tiên hãy làm cho chúng tôi vài món ăn tối. Chúng tôi chưa ăn gì. Dạ, mời hai vị qua kia ngồi. Chủ quán mới đi lại đóng cửa. Hình như cũng đã đến giờ đóng cửa. Chưa đầy 15 phút, phía bên trong đã có hai người phụ nữ mang đồ ăn lên. Một người phụ nữ trung niên mới nhoẻn miệng cười và mời. Dạ, mời hai vị dùng bữa. Cảm ơn ạ. Thành Ngọc đói đến hoa mắt, liền cầm đũa mới nói. Mời anh, tôi ăn đây, đói lắm rồi. Cô ăn đi. Thanh Ngọc mới bắt đầu ăn ngon lành. Cô còn không quên dặn dò. Nhờ bác chuẩn bị cho tôi ít nước ấm. Tôi muốn tắm. Đi đường cả ngày, bẩn lắm. Tôi biết rồi. Các vị từ đâu đến? Đến đây có việc gì sao? An Nam trả lời. Chúng tôi có việc ngang qua đây. Phu nhân của tôi mệt, nên muốn cô ấy nghỉ lại vài hôm. Sắc mặt của người phụ nữ trung niên ấy khẽ nhíu lại, lắp bắp hỏi. Ờ vậy à, vậy phu nhân ngài có đang mang thai không? Thai được mấy tháng rồi? Thanh Ngọc xém mắt nghẹn đồ ăn, gân cổ lên biện minh. Tôi không có đâu, không có gì. Người phụ nữ trung niên mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì được rồi, quý khách ăn ngon miệng. Bọn họ liền lui ra. An Nam như nắm được điều gì, lại vừa ăn vừa quan sát. Ăn xong đến lúc đi tắm, Thanh Ngọc mới sang phòng nhờ An Nam. Anh ngủ chưa? Ta chưa. Cô muốn gì? Tôi muốn đi tắm nhưng lại sợ. Anh đi theo canh cửa giúp tôi được không? Được rồi. Vậy tốt quá, cảm ơn anh. Thanh Ngọc vui vẻ ôm đồ rồi cùng An Nam đi xuống phòng tắm. Tắm gọi sạch sẽ mới quay về phòng ngủ. Phòng của cô sát phòng hắn. Ngoài cửa sổ lại có cái cây to lắm. Nhánh cây lại chỉ hẳn vào phòng cô. Nhìn nó cứ ghê ghê như nào, nên cô quyết định đóng cửa lại rồi lên giường quấn chăn ngủ. Cả một ngày hôm nay đi đường khiến cô ê ẩm và mệt rã rời. Canh 2. Mọi người đều chìm sâu vào giấc ngủ. Cánh cửa sổ phòng của Thanh Ngọc mở ra, chậm chậm tạo thành tiếng cót két. Không gian vắng lặng, cái âm thanh ấy lỡ ai nghe được cũng rợn hết cả người. Khi cánh cửa vừa mở, nhánh cây theo phản xạ lại chỉ vào phòng cô. Những hồn ma trẻ con bắt đầu bu theo nhánh cây mà bò vào. Nhiều lắm, những đứa trẻ chỉ tầm 1 tuổi đổ xuống. Nhưng điều đáng buồn là thân thể chúng không hề lành lặn. Chúng bu bám rồi ngồi hẳn lên người của Thanh Ngọc. Những tiếng cười đùa vang lên. Mẹ này, là mẹ này, vui quá. Không phải mẹ đâu, mẹ tao khác cơ. Mẹ mày kể mẹ mày, đây là mẹ tao. Kèm theo đó lại là những tiếng khóc ai oán, cứ tưởng đâu mèo kêu trong đêm. Lạnh quá, đau quá mẹ ơi. Mẹ đang ở đâu? Con đói mẹ ơi, sợ lắm mẹ ơi. Những âm hồn mang oán khí nặng, nặng đến nỗi xung quanh chúng cũng là những mảng khí đen bao bọc. Thanh Ngọc thì lâu lâu cứ nhíu mắt. Còn người có lúc chạy qua chạy lại, trán cũng toát mồ hôi, như không thể nào cử động được. Sáng hôm sau, thấy Thanh Ngọc chưa dậy, An Nam liền đi thẳng qua phòng cô, gọi cô dậy. Cô và hắn không có gì xa lạ, chính là mối quan hệ phu thê chính thống nên hắn cũng không ngại ngần gì mà xông vào, rồi đi đến bên cạnh giường lay cô. Dậy đi, trời sáng rồi. Thanh Ngọc uể oải nằm xoay lưng vào trong, lười nhác lên tiếng. Tôi ngủ thêm tí, buồn ngủ lắm. Hắn liền nắm lấy tay cô mà kéo dậy. Dậy thôi, chúng ta đi ăn sáng, còn đi công việc nữa. Khi Thanh Ngọc được kéo ngồi dậy, An Nam mới đưa tay sờ lên bên má cô. Mặt cô bị sao thế? Đôi mắt cô lờ đờ mở ra, giọng mắt trũng sâu, đen quần, gương mặt lại đôi phần hốc hác. Cô hỏi lại, mặt tôi bị làm sao? Sao có vệt gì nho nhỏ? Mà hôm qua cô ngủ không được hay sao mà nhìn tệ thế? Hôm qua tôi gặp giấc mơ kỳ lạ, rồi cứ thấy đầu óc nặng trĩu, ngực cũng nặng trĩu như ai đè, đến gần sáng mới ngủ được. Thôi, cô thay đồ đi, tao đợi bên ngoài. Tôi biết rồi. An Nam đi ra, Thanh Ngọc mới ngáp thêm vài cái. Sau đó đưa tay dụi mắt, miệng lẩm bẩm. Ủa, mình nhớ là đêm qua mình đóng cửa sổ rồi mà ta. Chắc cửa đây làm không được chắc lắm. Thế kệ. Rồi cô nhanh chóng đi lại thay đồ và ra ngoài. Bọn họ cùng xuống dưới dùng bữa sáng. Phía bên dưới có vài bàn đã có người đến ăn. Bọn họ cũng ăn mặc giản dị, có lẽ cũng là khách. Khi gọi món ăn xong, Thanh Ngọc mới bắt đầu kể. Đêm hôm qua lạ lắm. Tôi thấy mình đang ở dưới một tán cây to, bóng cây phủ rộng, ở đó có nhiều đứa trẻ đói rét. Có vài đứa cứ bám lấy tôi, chúng gọi tôi là mẹ. An Nam mới gắp đồ ăn cho vào chén của cô, miệng khẽ cười. Không lẽ cô muốn có con với tôi đến vậy sao? Thanh Ngọc trố mắt, biểu môi và liếc hắn dài cái cơ bản. Anh điên à, yêu còn không yêu, ở đó mà có con, ảo tưởng sức mạnh. Thường người phụ nữ đã thành gia lập thất, nếu mơ gặp trẻ con sẽ có chuyện hỉ. Nhưng tôi với anh... Ta với cô thì sao? Không phải cuối cùng đều cùng nhau sinh rất nhiều con cái à? Thanh Ngọc le lưỡi, lại liếc hắn. Anh đừng có mà ảo tưởng. Rồi bọn họ cùng nhau ăn sáng. Ăn xong mới cùng nhau đi xuống làng thăm dò tình hình. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong tập 2 bộ truyện Nàng Dâu Phụ Tống của tác giả Tuyết Minh. Sau khi theo dõi xong tập 2, quý vị cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bên dưới phần bình luận để chúng tôi được biết cảm nhận của quý vị nhé. Còn tới đây thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Trinh đến cuối video.